Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, tới một cái thành thị, thiên mây cao đạm, sau cơn mưa không khí phá lệ tươi mát, ít nhiều hai ngày trước hạ vũ, này hai ngày thời tiết tài rất tốt, ô tô chậm rãi hành tẩu ở trên đường, cũng không theo đào lâm đi cái kia lộ mà đi. Mà là vòng vo cái phương hướng hướng phía nam đi. Bởi vì lộ không phải rất tạm biệt. Vu Dương Khai bất khoái. Nói như vậy cũng có thể thuận tiện tìm xem Thường Nhã. Đào Lâm ngồi ở ghế sau. Hai cái hài tử đã nằm ở xe dùng trẻ con cái giỏ lý ngủ. Nàng cầm kính viễn vọng hướng bên đường xem. Hy vọng có thể tìm được Thường Nhã tung tích. Thường Nhã. Hoa nhỏ, các ngươi trở về đi, ta không tức giận, ta nghĩ ngươi nhóm money. Đào Lâm thanh âm theo đại loa lý truyền xuất ra, rất xa ở trên không vọng lại. Đào Lâm chậm, rãi thu hồi ánh mắt, nhụt chí thở dài một tiếng, tăng thi quá cảnh, trước mắt vết thương, hiện tại thành thị sớm phá nát không chịu nổi, nơi nơi đều là hoang vắng cảnh sắc. Liên một người đều nhìn không tới, càng miễn bàn Thường Nhã cùng hoa nhỏ. Hoa nhỏ cũng không hiểu được đem nàng mang đi đâu. Sớm biết rằng như vậy, nàng hẳn là cho nàng xứng thượng định vị nghi, hoặc là cái gì vậy. Nói vậy ít nhất nàng sẽ không đã đánh mất. Đào Lâm tâm như là bị trăm ngàn chi lợi kiếm chặt qua, đau đớn không chịu nổi. Như thế nào? Vu Dương theo trong kính chiếu hậu phát hiện Đào Lâm thế nào suy sụp bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng. Trước khi xuất môn nàng còn ý chí chiến đấu tràn đầy, lúc này lại biến thành một cái đấu bại gà trống, không hề tinh thần. Không quan hệ, chúng ta sẽ tìm được nàng. Vu Dương nhẹ giọng ân ủi. Hắn sợ thanh âm đại hội đánh thức hai cái hài tử. Ta không biết nên đi nơi nào tìm bọn họ. Ta đi rồi, vài cái thành thị đều không có bọn họ. Liên dấu vết đều không thấy được, nàng thanh âm tràn ngập bi thương. Đào Lâm yên lặng thở dài một hơi. Hiện tại hạ mưa to, dấu vết hội càng thiếu. Vu Dương tự nhiên biết nàng nói là chính xác. Đáy lòng than nhẹ, nhưng là trên mặt lại tràn đầy ý cười. Yên tâm đi, nàng không sẽ xảy ra chuyện. Vu Dương, hoa nhỏ hội chiếu cố hảo nàng, sẽ không nhường nàng gặp chuyện không may. Trải qua bọn họ huấn luyện, hoa nhỏ đích xác hội chiếu cố đứa nhỏ. Ở nàng không ở thời điểm, hoa nhỏ cũng đích xác có thể chiếu cố Thường Nhã. Khả kia đều là trong thời gian ngắn, thời gian dài như vậy, nàng không hiểu được hoa nhỏ có không chiếu cố hảo nàng. Ta đã tra qua, lúc bọn họ đi, mang đi Thường Nhã quần áo, sữa bột, còn có rất nhiều ăn. Ngươi yên tâm, không có vấn đề. Hiện ở bên ngoài thực loạn, vạn nhất gặp được tang thi làm sao bây giờ? Hoa nhỏ có năng lực đối kháng tang thi. Vu Dương quay đầu, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu. Ngươi yên tâm. Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ đem nàng tìm trở về. Đào Lâm gật gật đầu, tiếp tục dùng kính viễn vọng quan sát chung quanh tình huống. Ô tô đi qua lầy lội đường nhỏ, đã khai lên ngựa lộ. Bọn họ rất nhanh sẽ đi vào trong thành thị. Đây là một cái bọn họ chưa từng đã tới thành thị. Đào Lâm không biết này trong thành thị có cái gì, cũng không biết bọn họ có phải hay không tại đây cái trong thành thị. Nàng có chút không yên bất ân. Chúng ta có phải hay không đi quá xa? Đào Lâm xem bên ngoài hoang vắng cảnh sắc, thấp giọng nói, hưng cho bọn họ sẽ không đi đến nơi này. Dù sao hoa nhỏ cũng không có đã tới nơi này. Không phải sao? Vu Dương trầm mặc một chút, sau một lát yên lặng gật gật đầu. Không sai, nó có lẽ không có tới qua. nhưng cũng không có nghĩa là nó sẽ không đến, có ý tứ gì? Ta nhận vì, hắn khả năng đi tìm phi thuyền, phi thuyền. Đào Lâm sửng sốt trong nháy mắt, tìm phi thuyền làm cái gì? Tìm phi thuyền còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là rời đi nơi này, rời đi này. Kia Thường Nhã đâu? Chẳng lẽ nó muốn đem Thường Nhã mang đi? Cho dù Đào Lâm là cái ngu ngốc, là cái đồ ngốc cũng biết không có trải qua huấn luyện nhân là không thể thượng phi thuyền. Sẽ có đủ loại bất lương phản ứng. Thường Nhã còn nhỏ như vậy. Hoa nhỏ đây là muốn điên rồi à. Ta cũng không biết nó vì sao muốn dẫn thượng Thường Nhã, đề phòng Đường Khiêm, đề phòng Đào Tiềm, đề phòng những người đó buôn lậu, người xấu. Khả nào ngàn phòng vạn phòng lại không phòng qua hoa nhỏ. Cố gắng lúc ban đầu cũng có phòng bị. Khả ở chung xuống dưới, nàng sớm không lại đề phòng nó. Nhưng mà nhường nàng không nghĩ tới là, chính là hoa nhỏ mang đi Thường Nhã. Chính là hoa nhỏ cho nàng một kích chí mệnh. Đào Lâm cắn môi đỏ mọng, vô pháp nhận, đừng làm cho ta tìm được nó. Chờ ta tìm được nó, ta nhất định bắt nó tê lạn. Vu Dương nhíu mày, cười nói, đừng nóng vội, chờ chúng ta tìm được nó, ta nhất định bắt nó trói lại đến cho ngươi chậm rãi tê. Đào Lâm trước mắt có chút mơ hồ, nàng thậm chí xem không thanh viễn chỗ cảnh sắc, vội vàng xoa xoa nước mắt. Không có người có thể đem Thường Nhã theo bên người ta cướp đi. Liền tính là hoa nhỏ cũng không được. Ân, ngươi yên tâm, ta cái này mang ngươi đi tìm bọn họ. Đào Lâm dường như bị cái gì đánh trúng bình thường, như ở trong mộng mới tỉnh. Ngươi dẫn ta đi tìm hắn, chẳng lẽ ngươi có biết hắn ở đâu? Vu Dương lắc lắc đầu, không rõ ràng, nhưng là ta tra qua phía trước tư liệu, này phụ cận xuất hiện qua UFO, từng cũng có về phương diện này phỏng vấn, ta đều xem qua. Nếu hoa nhỏ sẽ tìm đến phi thuyền trong lời nói, khẳng định muốn đến bên này. Đào Lâm nghe nói như thế, trong lòng hơi hơi thả lỏng. Nếu hoa nhỏ thật sự đi đến bên này, kia bọn họ nói không chừng thật sự sẽ đụng tới. Hy vọng nó thật sự ở không có Thường Nhã ngày, nàng quả thực sắp hít thở không thông. Nàng vô pháp tưởng tượng chính mình đã đánh mất Thường Nhã nên thế nào qua. Ở cùng nhau lâu như vậy, Thường Nhã sớm xâm nhập cốt tủy, giống như nàng thân thể một phần tử, như muốn đưa bọn họ tách ra, liền như tách ra trẻ sinh đôi kết hợp nhi, hoặc là sinh, hoặc là tử. Mà Đào Lâm cảm thấy chính mình tử vong khả năng tính khá lớn. Vu Dương theo trong kính chiếu hậu xem nàng, thấy nàng vẻ mặt đã hòa dịu không ít, trong lòng thả lỏng một điểm. Dựa theo phía trước hắn tra tìm tư liệu, dấu hiệu vị trí, Vu Dương nhanh chóng mà đi. Trong thành thị, bởi vì không có nhân tồn tại, cũng bởi vì mùa xuân vừa qua khỏi duyên cớ, toàn bộ thành thị đều ở một loại đầy mặt bụi đất hoàn cảnh bên trong. Nơi này nơi nơi đều là yên trần, nơi nơi đều bẩn hề hề. Toàn bộ đại lâu bao trùm yên trần ít nhất cũng có tam cm hậu. Vu Dương lái xe thong thả hành tẩu ở thành thị trên đường. Này trong thành thị thực loạn, ô tô hoành thất thụ bát phóng trên mặt đất, có bên trong xe có người, có bên trong xe cũng là không. Không có ngoại lệ này mặt trên đều là bụi đất, nơi này không có người hoạt động qua dấu vết. Đào Lâm thấp giọng nói. Vu Dương gật đầu, đích xác, nơi này bụi đất như vậy hậu, nếu thật sự có người hoạt động, khẳng định muốn lưu lại dấu vết. Nơi này vừa thấy liền hoang phế thật lâu, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đào Lâm lo lắng hỏi, bọn họ có phải hay không chưa có tới? Cố gắng theo chúng ta đi, không phải một con đường. Vu Dương ân ủi, Nơi này cũng không chỉ này một con đường có thể đi vào đi. Lại nói, lấy hoa nhỏ năng lực, nó hoàn toàn có thể từ không trung đi. Căn bản không cần đi nơi này. Ngươi hiểu chưa? Ý của ngươi là, nó vì tiêu trừ dấu vết, thực khả năng mang theo Thường Nhã ôm lấy này nọ đi qua. Vu Dương gật gật đầu, hoa nhỏ cũng không ngốc. Nàng biết bọn họ chỉ cần tìm được hắn nhất định sẽ không bỏ qua nó. Một khi đã như vậy, thế nào còn lại ở chỗ này trừng mắt bọn họ đi lại chảo chính mình. Nó khẳng định muốn chạy, muốn nhiều, trăm phương nghìn kế tiêu trừ chính mình dấu vết. Này theo bọn họ một đường đi tới nhưng không có dấu vết, có thể nhìn ra được đến. Đào Lâm cầm kính viễn vọng hướng thiên thượng xem, chỉ nhìn đến nhà cao tầng, Lâm Lập lại tại đây, lại cũng không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Đừng nhìn, chúng ta đi vào tìm Money. Vu Dương ngừng xe, kế tiếp lộ, bọn họ phải chính mình đi qua. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.